Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 165 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. 4. Quân đội đã đến dẫn ra khu biệt thự không ít người. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ che ở xa tiền kinh hoàng thất thấu cao giọng ồn ào, các ngươi có phải hay không tới đón chúng ta? Các ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại như vậy? Ngoạc kép, Yến Cơ Thế mới biết nguyên lai khu biệt thự còn cất giấu nhiều như vậy người sống. Bọn họ ngày thường trốn ở trong phòng một chút tiếng vang cũng chưa truyền ra tới. Yến Yến Lưu Thúc. Các ngươi thu thập hảo không có? Yến Quốc Đống hỏi, hắn đem xe ngừng ở cửa. Đi vào tới nhìn đến Yến Cơ Lưu Thúc hai người cõng bao lớn bao nhỏ từ trên lầu xuống dưới vội vàng. Tiến lên hỗ trợ, nhẹ nhàng nắm lên đại bao ra cửa ném vào cốp xe chờ bọn họ lái xe đi vào quân đội. Phụ cận khi vừa lúc nghe được cầm đầu nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ta đang nói một lần, chúng ta lần này tới nhiệm vụ là tiếp nghiên cứu viên. Các ngươi nếu là tưởng rời đi chính mình lái xe theo ở phía sau. Thời gian cấp bách, cho các ngươi 10 phút thời gian thu thập rời đi. Chậm liền ở chỗ này đợi đi, khu biệt thự người đều thị phi phú tức quý nhân gia. Nơi nào chịu được hắn như vậy ngữ khí, buông liền hùng hùng hổ hổ xảo lên, mà nam nhân nói xong lời nói sau liền chui vào trong xe không ra. Tiếng, hắn ngồi ở ghế phụ vị trí, tuấn giật trên mặt tràn đầy bực bội, đầu nhi, nếu không chúng ta trực tiếp đi tính, dù sao chúng ta muốn tiếp người cũng đều nhận được chính là. Này nhóm người cũng thật không biết tốt xấu, này đều khi nào còn muốn tự cao tự đại đối chúng ta, sợ là còn sống ở phía trước, câm miệng nam. Nhân lạnh giọng nói, chung quanh thanh âm nháy mắt biến mất 10 phút sau, Cơ Linh Điểm đã mang theo người nhà lái xe ra. Tới, còn có chút người chính là không tin quân đội sẽ trực tiếp đem bọn họ bỏ xuống. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ quân đội người ra tới hảo giảng đạo lý, sau một lúc lâu. Nam nhân đích xác từ trong xe đi ra, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng quét này nhóm người liếc mắt một cái. Rồi sau đó nói, 10 phút đã đến giờ, đi, quân đội xe chậm rãi khởi động, ở dư lại người hoảng sợ dưới ánh mắt bay nhanh rời đi. Phía sau đi theo không ít chiếc siêu xe xe thể thao. Mà những cái đó không có nghe lời lái xe người lúc này cũng luống cuống. Một bên lớn tiếng thét chói tai một bên chạy về ra chuẩn bị lái xe đuổi kịp Yến Quốc Đống lái xe. Tử đi theo đoàn xe trung gian vị trí. Đây là bọn họ lần đầu tiên rời đi khu biệt thự. Yến Quốc Đống mở ra cửa sổ xe. Xe ngoại khó nghe hơi thở lập tức liền chạy trốn tiến vào. Người sau khi chết hư thối có mùi thúi. Hương vị cùng với nồng đậm mùi máu tươi đan chéo ở một khối. Nghe lệnh người buồn nôn, Yến Quốc Đống thần sắc khó coi đóng lại cửa sổ xe theo quân đội tiến vào. Thành phố thân cây đường phố, mà thế chân thật thảm tượng liền như vậy bãi ở mọi người trước mặt. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân tùy ý có thể thấy được. Mặt đất đường phố hai bên cửa hàng cửa tất cả đều là bị dính lên vết máu. Còn có mấy chỉ bị xe thanh hấp dẫn tang thi giống lên một tiếng thong thả đã đi tới, đi theo quân đội. Sau người nhìn thấy một màn này đều không khỏi trầm mặc xuống dưới. Bọn họ nội tâm đã chịu cực đại chấn động, trong lúc nhất thời không khỏi may mắn chính mình đuổi kịp đoàn xe chính xác quyết định quân đội. Lái xe tốc độ cũng không chậm, phía trước không đuổi kịp người đều sôi nổi lái xe đuổi theo. Yến Cơ chú ý tới phía trước hai chiếc loại nhỏ xe vận tải tựa hồ không thấy bóng dáng. Nàng suy đoán phía trước xung phong người phỏng chừng là ở duyên phố tìm tòi vật tư đâu, nhưng mà sau lại người cũng không biết, còn tưởng rằng đoàn xe đây là chuyên môn thả chậm tốc độ đang chờ bọn họ. Trong lòng tràn đầy cao hứng, quân đội tới phía trước hẳn là rửa sạch quá con đường này thượng tang. Thì Yến Quốc Đống một bên lái xe một bên quan sát đến. Trên phố này tang thi thật sự là quá ít, chỉ có linh tinh mấy cái, sớm biết rằng thành phố A chính là có 200-300 vạn dân cư, làm kinh tế. phát triển tiền tam thành thị, thường trụ dân cư muốn so một ít tỉnh tổng dân cư thêm lên đều nhiều. Như vậy một cái trên đường không có khả năng không có người. Chỉ có thể là bị rửa sạch qua, Yến Cơ cũng ra bên ngoài nhìn. Phụ họa gật đầu nói, đích xác rửa sạch quá, ven đường đôi không ít tang thi thi thể, nói. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, Yến Cơ nhạy bén nhận thấy được trong không khí hơi thở có biến. Hóa, nàng mím môi cánh, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mắt xe mặt sau cảnh tượng. Bởi vì quân đội ở phía trước khai đặc biệt chậm, làm cho mặt sau đoàn xe cũng là một chút cọ sát về phía trước, tốc độ này rất chậm. Cũng rất nguy hiểm, mơ siêu đang nghĩ ngợi tới. Nguyên bản bình an không có việc gì đoàn xe thực mau đã xảy ra ngoài ý muốn. Đoàn xe mặt sau không biết từ nơi nào vụt ra một đống lớn tang thi. Bọn họ gầm rú vươn khô quắt tay ở giữa không trung lung tung bắt lấy tang thi tốc độ không mau. Nhưng là đoàn xe tốc độ cũng rất chậm, mơ siêu cuối cùng chiếc xe kia chủ nhân nhìn đến xuất hiện tang thì sợ tới mức suýt nữa đái trong quần. Hắn cũng không rảnh lo phía trước có phải hay không còn có xe. Tay lái vừa chuyển trực tiếp vọt tới phía trước đi, không ít người phát hiện một màn này. Nguyên bản còn chỉnh tề đoàn xe đột nhiên loạn thành một đoàn. Mặt sau xe đều muốn chạy đến phía trước đi. Ai biết liền như vậy chắn ở đường cái thượng, nhìn phía sau tang thi càng thêm tới gần. Một ít người sợ tới mức bỏ xe mà chạy. Bay nhanh chui vào đường phố hai bên cửa hàng, vệ đội. Tang thi đuổi theo, trinh sát binh chú ý tới phía sau động tĩnh. Vội vàng lợi dụng bộ đàm nói cho dẫn đầu người, được xưng là vệ đội đó là phía trước kia lạnh băng. Tuấn giật nam nhân, hắn nghe vậy cầm lấy bộ đàm phân biệt đối phía trước siêu tập vật tư tiểu đội nói. Một đội nhị đội tốc độ trở về vị trí cũ. Nhanh hơn tốc độ rời đi thành phố A, là quân đội tốc độ nhanh. Mặt sau đi theo đoàn xe tự nhiên cũng liền nhanh hơn lái xe tốc độ. Những cái đó tang thi thực mau đã bị rất xa ném ở phía sau. Cào giống thanh dần dần yếu đi xuống dưới, khai gần một tiếng rưỡi tả hữu. Bọn họ cuối cùng là thượng đường cao tốc, quân đội xe cũng tìm cái địa phương chậm rãi dừng lại, Yến Quốc Đống đem xe ngừng ở ven đường. Mở ra cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy phía trước kia lạnh băng nam nhân đứng ở trên nóc xe. Trong tay cầm khuếch đại âm thanh khí nói, chúng ta kế tiếp sẽ tới đệ nhất căn cứ đi, trên đường sẽ gặp được nguy hiểm, nếu là không nghĩ tiếp tục cùng có thể tự hành lựa chọn nơi đi. Muốn đi theo đi đệ nhất căn cứ người phải thành thành thật thật phục tùng mệnh lệnh. Chính ngươi có thể đi chịu chết. Nhưng không thể liên lụy thượng chúng ta, hắn ngữ khí dị thường lạnh băng. Cẩn thận nghe tựa hồ còn mang theo vài phần ghét bỏ chán ghét ở bên trong, vệ kha cảm thấy chính. Mình trên người nếu không phải còn ăn mặc này thân quân trang. Hắn là thật sự không nghĩ để ý tới này đàn còn sách không rõ tình huống ngốc bức nhó mơ siêu nói. Xong lời nói hắn liền nhảy xuống. Chui vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần, đoàn xe tức khắc phát ra một trận xôn xao, có chút người cảm. Thấy vẫn là đi theo quân đội an toàn, còn có chút người tắc nghĩ vừa rồi quân đội đều không có hỗ trợ rửa sạch tang thi khẳng định sẽ. Không quản bọn họ, đến lúc đó gặp được nguy hiểm khó tránh còn sẽ vứt bỏ chính bọn họ chạy trốn. Còn không bằng chính mình một mình lên đường càng thêm an toàn chút, Yến Quốc Đống cũng cùng khuê nữ. Còn có quản gia nghiêm túc thương lượng một phen, quyết định vẫn là đi theo quân đội một khối đi cái gọi là đệ nhất căn cứ đi xem. Bằng không bọn họ cũng không có gì địa phương có thể đi cùng tồn tại thành phố A thân thích cũng. Không biết là cái dạng gì tình huống, này nguy hiểm tận thế, Yến Quốc Đống cũng không dám lấy chính mình cùng khuê nữ mệnh làm trò đùa chỉnh đốn một giờ tả hữu. Đoàn xe lục tục có người lái xe rời đi. Mấy chục chiếc xe chậm rãi giảm bớt cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy chiếc xe thành thành thật. Thật đãi tại chỗ, vệ kha vẫn luôn âm trầm sắc mặt cuối cùng chuyển biến tốt đẹp không ít. Hắn biết chính mình kia phiên nói ra tới. Một ít không phục quản giáo thứ đầu khẳng định sẽ rời đi. Dư lại này nhóm người mặc kệ thế nào ít nhất còn sẽ nghe lời, nghỉ ngơi đủ rồi. đoàn xe tiếp tục xuất phát, ở bọn họ rời đi sau không lâu. Này trống trải cao tốc giao lộ chậm rãi xuất hiện không ít tang thi thân ảnh. Chúng nó nghe trong không khí tàn lưu người sống hơi thở hưng phấn lớn tiếng gầm lên, yến cơ cùng. Yến quốc đống thay phiên đổi lái xe, đói bụng liền từ cốp xe móc ra một túi tiểu bánh mì ra tới lót lót bụng, màn đêm buông xuống. Khai suốt một ngày quân đội cuối cùng tìm cái trống trải địa phương ngừng lại. Mọi người xuống xe vây quanh ở chung quanh hoạt động, ánh mắt thường thường hướng tới quân đội đầu đi. Lại không một người dám lên đi lôi kéo làm quen, Yến quốc đống nhìn bình xăng nhíu nhíu mày. Còn dư lại hai cách, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, kia đợi chút chúng ta đi ở đằng trước nhìn xem có hay. Không chạm xăng dầu linh tinh, trước đem bình xăng thêm mãn, Yến cơ nghe vậy nói, Yến quốc đống do dự một lát cuối cùng mới gật. Gật đầu từ trong quân đội truyền đến một trận mì gói mùi hương. Này hương vị vào lúc này có vẻ dị thường mê người. Không ít người nuốt nuốt nước miếng mắt lộ ra thèm nhỏ dãi. Bọn họ có ra cửa quá vội vàng căn bản không mang nhiều ít đồ ăn. Có chút người còn lại là vốn dĩ liền không thừa nhiều ít đồ vật, Yến cơ nhảy ra bánh mì sữa bò đặt ở trên xe, nhỏ giọng làm Yến quốc đống cùng Lưu Thúc đến trên xe tới đóng lại cửa sổ xe ở ăn, những người này. Đói không được bao lâu khẳng định sẽ nghĩ cách lộng ăn. Chúng ta ở trên xe ăn an toàn một chút, Yến cơ nói, Yến quốc đống một phách đầu. Thiếu chút nữa đã quên những chi tiết này. Vẫn là nữ sinh tương đối thận trọng, mà thế vừa mới bắt đầu liền như vậy khổ sở. Về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng gian nan. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm ăn cất giấu, hắn nói. Càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Liên quan trong tay mỡ vàng bánh mì cũng trở nên khô cằn ăn không vô nữa, này êm đẹp. Như thế nào liền mà thế đâu? Ba, đừng nghĩ như vậy nhiều. Đi một bước xem một bước đi, đúng vậy tiên sinh. Trước quá hảo trước mắt nhật tử đi, Yến cơ cùng Lưu Thúc ra tiếng trấn an Yến quốc đồng, Yến cơ mới. Vừa ăn xong trong tay bánh mì liền nhận thấy được trong không khí ngưng trọng hơi thở. Nàng quay cửa kính xe xuống híp mắt nhìn mắt mặt đất. Từng con thật nhỏ côn trùng trên mặt đất chui tới chui lui. Nàng biểu tình một đứng trang nghiêm mã nói. Ba chuẩn bị tốt lái xe rời đi. Tang thi đàn tới. Yến cơ nói xong mở ra bên trong xe. Yến quốc đống vội vàng hỏi. Yến Yến ngươi đi đâu nhi? Ta phải cùng bọn họ nói một tiếng. Lập tức quay lại Yến cơ chạy chậm đến quân đội phụ cận. Ăn mặc quân trang quân nhân cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng không ngại, ngữ khí nghiêm túc, chúng ta hiện tại đến lập tức rời đi nơi này. Lại quá 5 phút tang thi đàn liền sẽ sơ qua tới. Tiểu binh thầy Yến cơ biểu tình không giống làm bộ, lập tức đem tin tức này báo cáo đi lên. Chỉ chốc lát sau vệ kha dẫm lên một đôi quân ủng xuất hiện ở Yến cơ trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Người nói có tang thi đàn. Người như thế nào biết? Ta cảm giác tại đây phương diện tương đối nhạy bén. Từ 2 phút trước bắt đầu liền nhận thấy được một cầu nguy hiểm đang ở tới gần. 1-2 chỉ tang thi không có khả năng cho ta loại cảm giác này. Kia dư lại chỉ có tang thi đàn, bởi vì thời gian nguyên nhân. Yến cơ nói chuyện ngữ tốc cực mau. Đọc từng chữ lại dị thường rõ ràng minh xác. Còn có 3 phút thời gian, vệ kha thật sâu nhìn Yến cơ liếc mắt một cái. Rồi sau đó xoay người dương giọng nói. Thu thập đồ vật, 2 phút sau rời đi. Yến cơ thấy thế trở lại nhà mình xe bên cạnh. Thúc giục Yến quốc đống chạy chậm ở phía trước. Thuận tiện nhìn xem phía trước có không có chạm xăng dầu, sẽ không đi nhầm đi, liền này một cái. Lộ, không thể đi nhầm mơ siêu, Yến quốc đống nhìn khuê nữ chắc chắn biểu tình. Phát động xe trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, những người khác xem tình huống này cũng theo bản năng về tới trên xe. 1 phút sau quân đội lục tục rời đi, bọn họ cũng vội vàng phát động xe theo đi lên, có chút sờ không được đầu óc báo cáo vệ đội. Chúng ta đi rồi đích xác có một đám tang thi xông tới. Trinh sát binh sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hiển nhiên bị chính mình vừa rồi nhìn đến kia một màn cấp dọa tới rồi, đen nhìn nghịt một đoàn tang. thì bọn họ nếu là ở vãn cái 1-2 phút chỉ sợ ra không ra tới đều là cái vấn đề. May mắn vệ đội làm cho bọn họ trước rời đi. Trinh sát binh trong mắt tràn đầy may mắn, vệ Kha ánh mắt hơi ám. Trong đầu thực mau hiện ra vừa rồi kia tuổi trẻ nữ nhân thân ảnh. Hắn nhướng mày trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt rất nhỏ ý cười. Ta tưởng, chúng ta này một đường sẽ phi thường an toàn, trinh sát binh nghi hoặc. Ngoặc kép, ha, yến cơ bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Không chạy rất xa liền nhìn đến một chỗ loại nhỏ chạm xăng dầu. Yến quốc đống chứa đầy bình xăng. Yến cơ còn từ bên cạnh trong căn nhà nhỏ cầm hai cái thùng xăng ra tới chứa đầy nhét vào cốp xe, may. Mà bọn họ khai xe Việt giã. Cốp xe không gian rất lớn. Lưu thúc còn lại là tiến tiểu điếm cầm không ít nhiệt lượng cao đồ ăn vặt hướng trong xe trang. Thủy đồ uống mì ăn liền linh tinh cũng hướng trên xe thả hai dương, trên kệ để hàng đồ vật đừng cầm. Chờ hạ mặt sau người tới nhìn đến trên kệ để hàng đồ vật thiếu như vậy nhiều khẳng định biết là. Chúng ta lấy yến cơ thấy Lưu Thúc còn muốn tiếp tục lấy trên kệ để hàng bày biện đồ ăn vặt vội. Vàng ra tiếng ngăn cản, Lưu Thúc liên thanh đáp lời. Đem đồ vật lại thả trở về, chỉ chốc lát sau quân đội liền đuổi theo. Bọn họ ở trạm xăng dầu ngoại dừng lại, vệ Kha xuống xe liền thẳng tắp hướng tới yến cơ đi đến. Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng thấp giọng hỏi nói, ngươi có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì đặc thù năng lực? Tỷ như biết trước, yến cơ ngẩn người, lắc đầu, không có, ta chỉ là đối trong không khí biến hóa đặc biệt mẫn cảm ơn siêu, các ngươi đợi chút đi theo ta mặt. Sau, này bộ đàm ngươi cầm. Nếu là nhận thấy được không thích hợp địa phương lập tức cho ta biết, vệ Kha đệ cái bộ đàm qua. Đi yến cơ tiếp nhận bộ đàm, biểu tình bình tĩnh, mặt sau lục tục theo kịp đoàn xe nhìn thấy một màn này tràn đầy đối yến cơ hâm. Mộ, đây là cùng quân đội đáp thượng quan hệ. Thật tốt a, bọn họ ngừng xe, có chút người chú ý tới trạm xăng dầu bên cạnh tiểu siêu thị. Cơ linh điểm đã lén lút vào siêu thị bay nhanh càn quét trên kệ để hàng đồ ăn vặt vệ Kha thấy thế. Liền nói ở chỗ này dừng lại 10 phút, dư lại người xem bọn họ đối với tiến siêu thị lấy đồ vật. Người không phản ứng lập tức cũng theo đi vào. Chỉ là siêu thị đồ vật rốt cuộc hữu hạn. Bọn họ này một hàng ít nhất cũng đến có 10-20 tới cá nhân. Người lấy một chút ta lấy một chút. Kệ để hàng thực mau liền không, bất quá tốt xấu có thể lấp đầy bụng. Nguyên bản nặng nề đoàn xe bởi vì này một chuyến không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít 10 phút. Sau đoàn xe đúng giờ lên đường, yến cơ bọn họ xen lẫn trong quân đội chiếc xe bên trong. Bằng vào này yến cơ đặc thù cảm giác năng lực tránh khỏi rất nhiều lần tang thi đàn, người thường. Không biết vì cái gì. Những cái đó tham gia quân ngũ lại biết ân rất rõ ràng. Đối với yến cơ nhiều vài phần hảo cảm, rốt cuộc nếu không phải nàng, bọn họ này một hàng sợ là đã sớm toàn quân bị diệt liền như vậy đình đình đi một chút hai ngày thời. Gian, ở ngày thứ ba sắc trời mới vừa lượng khi bọn họ cuối cùng là tới rồi căn cứ cửa ước chừng có 5-6 mễ cao tường thành nhìn qua khí thế bàng bạc, căn cứ cửa ra vào người có không ít. Yến cơ chú ý tới có chút đi vào người tựa hồ còn phải nộp lên nhất định lượng vật tư, đang nghĩ ngợi. Tới vệ Kha đột nhiên lại đây gõ gõ cửa sổ xe. Yến cơ quay cửa kính xe xuống đối thượng vệ Kha kia trương tuấn Mỹ khối băng mặt xem như này một. Đường thù lao, các ngươi trực tiếp lái xe tiến căn cứ. Cửa ta đã cho các ngươi chuẩn bị hảo. Không cần các ngươi nộp lên vật tư, vệ Kha nói. Có lẽ là xem ở yến cơ nhắc nhở bọn họ nhiều như vậy thứ phân thượng ngữ khí muốn có vẻ càng thêm bình thản một ít, tiến vào căn cứ lúc sau các ngươi có thể tốn chút ăn thuê gian phòng ở trụ hạ. Đến nỗi trong căn cứ quy củ, tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết, yến cơ hơi hơi gật đầu. Cảm ơn ngươi, không cần, có cơ hội có thể cùng nhau hợp tác, vệ Kha thực coi trọng yến cơ. Liền tính nàng không có gì sức chiến đấu liền hướng về phía biết trước nguy hiểm năng lực này cũng. Đến hảo hảo kết giao một chút yến cơ lại ứng thanh hảo, yến quốc đống ở một bên nghe không ra tiếng. Chờ vệ Kha đi rồi lúc sau hắn mới một lần nữa khởi động xe chậm rãi xử vào trong căn cứ. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Xem ra chúng ta còn lấy Yến Yến Phúc, miễn giao vật tư, đây chính là chuyện tốt nhi à, bọn họ thực coi trọng ta này năng lực. Yến Cơ nhấp miệng cười cười. Cũng chưa nói nàng còn có ngự trùng phóng độc bản lĩnh, Yến Quốc Đống vui mừng nói. Người này bản lĩnh hảo à, có nguy hiểm trước tiên là có thể chạy, khá tốt, mặc kệ thế nào chính mình mạng nhỏ trước sau là quan trọng nhất minh bạch sao. Ta biết tiến vào căn cứ sau, Yến Quốc Đống tìm cái địa phương dừng lại xe, từ trên xe nhảy ra một ít sô-cô-la bánh quy linh tinh đồ ăn vặt nhét vào trong túi. Sau đó ở trên đường tùy tiện kéo cái choai choai thiếu niên, đối phương uể oải biểu tình tựa hồ có. Chút kích động, khô nứt cánh môi không ngừng trên dưới va chạm mơ siêu sau một lúc lâu. Yến Quốc Đống móc ra trong túi đồ vật đưa cho đối phương. Thiếu niên tiếp nhận thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đem đồ vật hướng trong lòng ngực một tác bay nhanh trốn, này đệ nhất căn cứ phát triển còn khá. Tốt, Yến Quốc Đống trở lại trên xe, đem chính mình nghe được tình huống một chữ không rơi nói ra, căn cứ chia làm ABCDE bốn cái khu vực. E khu thuộc về xóm nghèo liền cái trụ địa phương đều không có. D khu muốn hơi hảo chút. Ít nhất còn có phòng ở có thể che mưa chắn gió. E khu là cư dân lâu. B khu là độc đống nhà kiểu Tây. A khu còn lại là căn cứ cao tầng cư trú địa phương, mà muốn nhà ở tử cũng rất đơn giản. Chỉ cần nộp lên cũng đủ đồ ăn coi như tiền thuê nhà là được. Yến Cơ nghe vậy nói. Chúng ta đây liền đi B khu đi. Độc đống nhà kiểu Tây thế nào cũng sẽ càng an toàn chút. Yến Quốc Đống cũng là như vậy tưởng. Cha con hai tính toán trực tiếp đánh nhịp định ra, từ Yến Quốc Đống mang theo đồ ăn đi nhà ở đăng ký chỗ chọn đống nhà kiểu Tây thanh toán một tháng. Tiền thuê nhà, này độc đống nhà kiểu Tây còn có chỗ tốt chính là có cái bãi đậu xe. Yến Quốc Đống cầm chìa khóa lái xe đi vào nhà Tây trước. Đem xe cẩn thận đình vào gara, Lưu Thúc cùng Yến Cơ dẫn đầu đi vào giữa. Nhà Tây có hai tầng, bên trong chỉ có đơn giản gia cụ. Tỉ như cái bàn ghế cùng giường linh tinh, chăn gối đầu lại không có. Hơn nữa trong phòng tích không ít cho bụi. Muốn lâu dài trụ đi xuống phải hảo hảo quét tước một lần, Lưu Thúc xung phong nhận việc tiếp được. Quét tước phòng công tác, hắn tuy rằng thượng điểm tuổi, bất quá quét tước vệ sinh vẫn là có thể làm. Hắn cũng không nghĩ đương một phế nhân làm người bạch bạch dưỡng, hắn cùng Yến Quốc Đống cha mẹ. Không thân chẳng quen. Chỉ là ở Yến gia đãi mười mấy năm ở chung gia cảm tình. Nếu không ai nguyện ý tại đây thế đạo hạ mang cái không có huyết thống quan hệ trói buộc đâu. Yến Quốc Đống ra cửa đổi mua sắm tư, mà Yến Cơ còn lại là ở trong căn cứ khắp nơi đi dạo, nàng đi bộ đến căn cứ chung nhiệm vụ đại sảnh. Bên trong lui tới người có không ít, Yến Cơ ẩn ẩn có thể nhận thấy được những người này chung cất giấu không ít đặc thù năng lực giả chờ. Lại nhà Tây khi đã là chính ngọ, Lưu Thúc nấu ba người phân mì gói. Này mùi hương câu ra bọn họ trong bụng thèm trùng, ai cũng chưa nhiều lời lời nói. Ôm chén chính là một đốn vùi đầu mãnh ăn, ăn qua cơm chưa? Yến Cơ lau khô khóe miệng cùng Yến Quốc Đống nói. Ta phát hiện trong căn cứ có không ít người đều có rất kỳ quái năng lực. Có người có thể phóng hỏa, có người có thể trúng gió. Ba, này đó có phải hay không chính là viết dị năng giả? Người có hay không thức tỉnh cái gì dị năng? Yến Quốc Đống trong mắt có chút vài phần kinh ngạc chi sắc. Nghe được khuê nữ dò hỏi có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Giống như không có, liền cảm giác sức lực so ngày thường lớn điểm nhị, Yến Cơ như suy tư gì gật gật đầu. Ba, ta tưởng không có việc gì đi theo quân đội đi ra ngoài một khối nhiệm vụ rèn luyện chính mình. Thuận tiện lại thu thập chút vật tư trở về. Chúng ta tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Yến Quốc Đống vừa nghe liền nhíu mày, ba người trước. Đừng cự tuyệt, ta biết ngài không nghĩ ta xảy ra chuyện nhi. Nhưng hiện tại thế đạo cùng phía trước không giống nhau. Ngài cũng không có khả năng vẫn luôn che chở ta là không? Luôn có sơ hở thời điểm. Ta rèn luyện chính mình, về sau gặp nguy hiểm cũng có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Yến Cơ đâu vào đấy nói, Yến Quốc Đống trầm mặc một lát, sau đó lau mặt, hành, bất quá ba ba đến cùng ngươi một khối đi. Hảo, Yến Cơ lộ ra một mặt ngoan ngoãn tươi cười, căn cứ quân đội đội ngũ mỗi ngày đều sẽ ra căn cứ thu thập vật tư. Yến Cơ tính toán trà trộn vào đi một chút thay đổi chính mình. Miễn cho nếu là lập tức thay đổi quá lớn khiêu khích Yến Quốc Đống hoài nghi, rốt cuộc nàng chỉ là mất đi ký ức, không lý do liền thân thủ lập tức đều lợi hại lên. Yến Quốc Đống khai hai ngày xe, tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, đột nhiên thả lỏng lại liền nổi lên buồn ngủ chi ý. Liên tục đánh vài cái ngáp, thật sự chịu đựng không nổi mới mang theo đổi lấy chăn gối đầu lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Yến Cơ cùng Lưu Thúc cũng từng người trở về phòng, nàng đem giường đệm hảo, đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn chân trời. Chân trời ẩn ẩn phiếm quỷ dị hồng nhạt, xem lâu rồi còn cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nàng thu hồi tầm mắt, nằm lên giường đóng đôi mắt lâm vào trong lúc ngủ mơ. Ngày kế, Yến Quốc Đống cha con hai dậy thật sớm, cầm Lưu Thúc đưa qua bánh mì sữa bò hai ba khẩu giải quyết hướng tới căn cứ cửa chạy đi. Quân đội đội ngũ có xe có thể cọ, bọn họ liền không có khai bản thân xe Việt giã. Rốt cuộc du hiện tại cũng là phi thường chân quý, căn cứ cửa còn tụ tập không ít người. Tính thượng căn cứ quân đội tổng cộng có thể có 20 tới cái. May mắn bọn họ chuẩn bị hai chiếc xe, người này nhưng thật ra đều có thể trang đi xuống, đang định xuất phát. Cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, một chiếc màu đen xe Việt giã kéo kẹt một tiếng ở cửa rừng. Lại, cửa xe mở ra, từ trên xe xuống dưới một nam một nữ. Nam diện mạo anh tuấn, nữ cũng dị thường nhỏ xinh điểm mỹ, quan trọng nhất chính là bọn họ quần áo cùng tinh thần trạng thái đều thực hảo, hoàn toàn không giống như là ở mặt thế chạy nạn người bộ dáng. Làm người theo bản năng liền đối bọn họ dâng lên vài phần cảnh giác. Tới kia nam nhân Yến Cơ nhìn còn rất quen mắt, phía trước ở Yến gia mời khách thượng, kia ở WC cửa gọi lại nàng nam nhân, mà Yến Quốc Đống đang xem đến kia nam nhân khi cũng thay đổi sắc mặt, trực tiếp rời đi ánh mắt chuyển hướng Yến Cơ, thấy người sau biểu tình bình tĩnh không có biến hóa mới nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa đã quên. Hắn bảo bối khuê nữ không có ký ức, đã sớm không nhớ rõ người nam nhân này là ai. Xe khởi động, Yến Cơ cũng thu hồi tầm mắt xúc vào nam nhân bên cạnh nhỏ xinh nữ nhân kinh ngạc mở miệng nói. Mẫn ca ca, ta giống như nhìn đến Yến Yến, nàng ở vừa mới chiếc xe kia thượng, không cần phải xen vào nàng. Hàn Mẫn ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, giống nàng như vậy đại tiểu thư, gặp được mà thế thật đúng là đồ đại mốc. Hắn trong giọng nói có khinh thường châm chọc. Nữ nhân nghe xong che miệng kiều thiếu cười một tiếng, mắt đẹp hiện lên một mặt dị sắc. Hết chương.